Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Chương 471 thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Thiếu Vân thanh âm lạnh lùng mang theo một cổ uy hiếp. Kia người phục vụ vừa nghe vội vàng tiếp đón hai người tiến lên chuẩn bị đem người mang đi. Vị kia Vân tỷ nhìn lên, lập tức cũng đã đi tới. Tiểu Thanh, Vân tỷ, nữ nhân này bát hộ khách một thân rượu vang đỏ, ngươi xem làm thế nào chứ? Nguyên bản kia bàn khách nhân cũng không hài lòng, bọn họ là ra tới tìm việc vui, cũng không phải là muốn tìm phiền toái. Liền tính đem nữ nhân này mang về, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc sẽ xin lỗi. Đến lúc đó ngược lại còn phiền toái. Này Vân tỷ cũng nhìn ra sự tình ngọn nguồn, vội vàng nói, thật xin lỗi, như vậy đi, ta đây liền lại thỉnh hai cái xinh đẹp cô nương qua đi. Các ngươi này một bàn rượu ta cho ngài đánh 7 chiếc, ngài xem thế nào? Kia khách nhân vốn là không nghĩ gây chuyện, tính, quyền cho là ta xui xẻo. Nói xong, cũng không màng này Tiểu Thanh, tức giận trở về vị trí. Mà này khách nhân vừa đi, Vân tỷ nhìn Tiểu Thanh sắc mặt cũng khó coi lên, còn không đem người mang đi. Mấy cái người phục vụ vội vàng gật đầu xưng là, tiến lên liền kéo xe lên. Này Tiểu Thanh vừa thấy, liền biết hôm nay muốn xong rồi, sắc mặt thấu hoàn toàn hoảng loạn lên. Vội vàng khóc ròng nói, tiên sinh, ngươi giúp ta được không? Lê Thiếu Vân mày nhăn lại, vạn phần chán ghét, đối phương trong lòng luống cuống. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều là đứa bé ngoan, bộ dáng lớn lên cũng thảo hỉ, mặc kệ đi đến nơi nào đều thực chọc người chú mục. Nhưng tuy rằng có hảo dung mạo, nhưng nàng mệnh không tốt, ba mẹ đều không ở. Nàng gửi nuôi ở cô ra, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng hai cái đệ đệ đọc sách, bị buộc bất đắc dĩ mới đến nơi này công tác. Nhưng ký hiệp ước lúc sau nàng liền hối hận, nơi này những cái đó các nữ nhân đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vì làm khách nhân cao hứng dùng sức cả người thủ đoạn. Càng quan trọng là những cái đó khách nhân thật sự đều thật ghê tởm. Nàng tuy rằng có cái bạn trai, nhưng hai người chi gian cũng ngây thơ thực, chưa từng có như vậy mở ra quá, như thế nào có thể tiếp thu. Mắt thấy Lê Thiếu Vân không phản ứng nàng, này Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trước mắt trời đen kịt, sợ tới mức cả người đều hoa chi loạn chiến. Giây tiếp theo thoáng nhìn không nói một lời cảnh Vân Chiêu, vội vàng nói, tiểu muội muội, ngươi giúp ta khuyên nhủ ca ca ngươi được không? Ta thật sự cùng nơi này nữ nhân không giống nhau, ta cho dù chết cũng sẽ không làm nam nhân khác chạm vào ta. Hơn nữa ta có bạn trai. Thật sự, cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sắc mặt dao động một chút, tổng cảm thấy chính mình tam quan đều phải vặn vẹo, nàng không cho người khác chạm vào. Có bạn trai, kia thì thế nào, cùng nàng có cái gì quan hệ? Hơn nữa đã có bạn trai, vì cái gì còn muốn tới? Xem nàng bộ dáng này, hẳn là vẫn là che giấu đối phương mới lại đây đi. Thiên đại chuyện này không thể hai người thương lượng sao? Ngượng ngùng, ta không thích xen vào việc người khác, cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt nói. Đối phương vừa nghe, đáng yêu khuôn mặt có chút nứt toạc, tức khắc chỉ vào cảnh Vân Chiêu nói, tiểu muội muội ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi vì cái gì không muốn giúp ta một chút đâu, mất công ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Giây tiếp theo nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân lại ô ô khóc lên, áo mũ chỉnh tề cầm thú, rõ ràng biết ta bị chụp tới liền sẽ không có kết cục tốt, ngươi thế nhưng còn mặc kệ ta. Hảo à, vậy làm ta đi tìm chết hảo. thành quỷ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Về sau ta mỗi ngày đi ngươi đầu giường nhìn chằm chằm ngươi, làm ngươi cả đời đều không thể gần nữ sắc. Ô ô, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, liếm liếm môi, này xác định không phải ở cố ý hấp dẫn Lê Thiếu Vân chú ý sao? Kia Vân tỷ cau mày thập phần tức giận, chỉ là ngại với ở đây khách nhân nhiều, không hảo nháo ra quá lớn động tĩnh. Lê Thiếu Vân nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, ngồi ngay ngắn, cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm, ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Ngoặc kép, hết chương.